Chương 2008 tối cường thăng cấp hệ thống. Xích ma viêm thú. Thần bản điện tất cả mọi người đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Tất cả đều một mặt mờ mịt. Thiên trận tôn giả, thượng cổ thần chiến đệ một trận pháp sư luyện chế ra đến trận pháp liền như vậy không thể tả sao, hệ trận pháp gặp sự cố. Thiên trận tôn giả trước tiên nghĩ đến chính là trận pháp xảy ra vấn đề, bởi vì gấp trăm lần trọng lực, không thể có ai có thể có như thế nhanh tốc độ, càng thêm nghi hoặc chính là, Lý Nguyên Bá không chỉ có nhanh, hơn nữa so với trước đây tốc độ còn nhanh hơn, sao lại có thể như thế nhỉ? Một tên người hầu cúi đầu khúm núm hồi đáp, ngờ khởi bẩm đại nhân, trận pháp không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thiên trận tôn giả mi tâm căng thẳng, trầm giọng nói, ngờ gấp trăm lần trọng lực áp chế không nổi ngươi đúng không? Vậy thì ngàn lần trọng lực, ta cũng không tin ta trận pháp sẽ giữ không nổi ngươi. Chỉ cần ngươi không phá trận, vậy ngươi bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta. Thiên trận tôn giả hai mắt chấn động, khí tức trên người mãnh liệt bộc phát ra, vù, vù, vù, từng đạo sức mạnh tràn vào trọng lực trong trận pháp. Ngay khi hắn không ngừng thần lực đem trọng lực trong trận pháp trọng lực bội số tăng lên lúc thức dậy, thì ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên trận tôn giả sức mạnh đột nhiên gãy vỡ, trong núi rung mạnh, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ như vậy sức mạnh nổ vang, hẳn là cái kia to con chết rồi. Khẳng định là như vậy. Thiên trận tôn giả cũng xuất hiện nghi hoặc, là chuyện gì xảy ra? Một tên người hầu vội vã chạy về đến, nói, ê đại nhân, đại nhân, đại đại người, trọng lực trận pháp, y ê đùng. Lời nói đều sẽ không nói chứ. Cho ta cầm đầu lưỡi quan tâm trực nói nữa. Thiên trận tôn giả một cái tát vỗ tới, các loại hét ra một tiếng, tên kia người hầu một cái tát làm mất mặt trên, lập tức cấp tốc nói ra, ê đại nhân. Trọng lực trận pháp bị cái kia to con một đấm cho đánh vỡ. Trong lòng hắn nghĩ, lần này cuối cùng không có nói lấp đi, nhưng mà hắn lời nói vừa ra, thiên trận tôn giả lại một cái tát vỗ tới, trực tiếp đem hắn phiến nằm trên mặt đất, kệ không thể, muốn phá trận nhất định phải tìm tới mắt trận, hắn căn bản không có tìm được mắt trận, như thế nào phá trận. Hắn không tin, cũng đang nhanh chóng chạy tới, mắt trận hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng thiên trận tôn giả đem trận pháp lần thứ hai phóng thích lúc đi ra. Ngay khi trận pháp bình phong một bên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, này không phải dụng thần kiếm, thần đao bổ ra đến, bởi vì kiếm, đao căn bản sẽ không bổ ra như vậy lỗ thủng, đây là mạnh mẽ dùng nắm đấm đánh văng ra ngoài, chu vi còn mang theo vết rách chuyện của tôi. Nét lực lượng này thiên trận tôn giả có chút tê cả da đầu, hắn thu thập qua ải với Lý Nguyên Bá tư liệu, ở vũ đàn thành lòng đất sàn thi đấu một quyền đánh tan phòng ngự kết giới, hắn không quá tin tưởng, thế nhưng hắn trận pháp phòng ngự muốn so với lòng đất sàn thi đấu phòng ngự kết giới mạnh hơn nhiều. Nhưng là vậy thì thế nào, vẫn bị đánh tan rồi, Lý Nguyên Bá căn bản không nghĩ tới nơi này đã là bày xuống thiên la địa võng. Hắn cho rằng đây chỉ là tiên thảo cốc trận pháp phòng ngự nhanh. Chống hướng sơn cốc bôn tập đi qua, Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, hề phá hắn trận pháp, sẽ không đắc tội hắn chứ. Bất quá. Trận pháp này cũng quá vô vị, một đấm liền đánh vỡ. Hắn bắt đầu sở dĩ sẽ xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Đó là bởi vì trong chớp mắt tiến vào gấp trăm lần trọng lực không gian nguyên nhân, cơ thể hắn khác với tất cả mọi người, có thể tự mình điều tiết, đồng thời, cơ thể hắn còn có thể tự mình khôi phục, ở vũ đàn thành trọng thương. Một ngày thời gian không tới hắn liền khôi phục hoàn hảo, vì lẽ đó hắn đối với Long Phi đã nói, hắn là bất tử, nếu như hắn nói những câu nói này bị thiên trận tôn giả nghe được, vậy hắn nhất định sẽ thổ huyết mà chết một quyền. Đánh tan gấp trăm lần trọng lực hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng, quá đã kích người, trong địa ngục khổ tu. Muốn so với loại này trọng lực không gian mạnh hơn nhiều, chỉ là địa ngục trọng lực liền vượt quá gấp trăm lần không ngừng. Này gấp trăm lần trọng lực không gian đối với thân thể phòng ngự biến thái Lý Nguyên Bá mà nói, quả thực chính là gãi ngứa. Tuy rằng trận pháp bị phá, thế nhưng thiên trận tôn giả cũng không có nhục chí bởi vì sau đó còn có hai đại trận pháp, hắn tin tưởng nhất. Định có thể muốn Lý Nguyên Bá mệnh e đại nhân, lần thứ hai vào trận. Tiếng nói vừa dứt, thiên trận tôn giả ánh mắt tránh ra một ít âm mang. Khóe miệng một câu, trở nên hưng phấn, kề cùng thú trận, lần này ta xem ngươi làm sao phá. Hống. Gầm lên giận dữ, toàn bộ sơn mạch rung lên bần bật, bầu trời rung rẩy, khắp nơi rung rẩy. Cũng lúc này, Lý Nguyên Bá hai mắt hơi vừa nhất, nhìn trăm mét cao cự thú, toàn thân đỏ đậm, rơi vào hết sức cáu kỉnh trạng thái bên trong. Nó hai con đèn lồng giống như đến con mắt cũng ở nhìn chằm chằm trên mặt đất Lý Nguyên Bá, CMN. Thật lớn giả thú à. Nếu như lão đại nhìn thấy nhất định sẽ yêu thích, chỉ là Lý Nguyên Bá căn bản không biết mình lần thứ hai tiến vào trong trận pháp nhìn cả người đỏ đậm phát điên cự thú. Lý Nguyên Bá nói, ngươi vẫn để cho mở đi, không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Vạn nhất cái tên này là tiên thảo cốc độc ma trong cửa chiến thú, giết chết cái kia không phải đắc tội hắn sao? Chuyện này không phải không lấy được thuốc giải sao? Lý Nguyên Bá lo lắng chính là cái này, nhưng là ngay khi hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, đỏ đậm cự thú giận dữ, chân phải tầng tầng vừa nhất đạp lên hạ xuống ghi âm. Lý Nguyên Bá hai mắt hơi động, trong nháy mắt lóe lên, bay đến một mặt khác, nhìn vị trí cũ của mình đã biến thành một con số mét rãnh sâu, này, ta đã cảnh cáo ngươi. Chớ ép ta động thủ à. Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng, không chờ hắn nói xong, lại là một chân dẫm hạ xuống, một ông già đi tới thiên trận tôn giả trước mặt, khẽ nói, ở ngươi là từ nơi nào làm ra xích ma viêm thú à? Thiên trận tôn giả khẽ mỉm cười, nói, kẻ hắc ám chi địa. Ông lão rùng mình, thiên trận tôn giả nói, kẻ hắn chết chắc rồi đi. Ông lão gật gù, hẳn là trốn không thoát. Xích ma viêm thú là một loại siêu cấp cường hãn mãnh thú, đồng thời còn có một loại đặc biệt bản lĩnh, tìm bọn họ đang khi nói chuyện. Lý Nguyên Bá cũng nổi giận, ngài để một, để hai, tuyệt đối không cho ba. Lão tử cho ngươi mặt đúng không? Một bước bước ra, y âm. Nhảy vọt đến giữa không trung, một quyền như truy, hướng xích ma viêm thú trên đỉnh đầu đánh xuống y âm âm. Một tiếng vang thật lớn, xích ma viêm thú thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất, trực tiếp bị thúng sát không đỡ nổi một đòn. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, người gọi ngươi chớ chọc ta, đây chính là không nghe lời kết cục. Thiên trận tôn giả khóe miệng một câu nở nụ cười, trong trận pháp sức mạnh hơi động y âm. Một đầu xích ma viêm thú biến thành hai con, đồng thời. Chúng nó trên người sức mạnh bùng lên cũng tăng cao rồi, đây chính là nó biến thái chỗ, phân thể, đồng thời càng giết càng nhiều, càng giết càng mạnh. Nhìn thấy trong trận pháp đột nhiên biến thành hai con xích ma viêm thú, Lý Nguyên Bá xoay người nhìn hai con giống nhau như đúc cự thú khẽ mỉm cười, nói, kẻ có chút ý nghĩa à. Còn có thể biến thân. Thú vị. Trong phút chốc Lý Nguyên Bá thân thể vọt một cái, y oanh, ầm. Nhanh như tia chớp, hai chiêu anh tiếp đi ra ngoài, vẫn là cùng vừa nãy như thế, thúng sát, chỉ là, lần này, bốn con xích ma viêm thú xuất hiện ở trong trận pháp, liền ngay cả thần bản điện những người kia đều lờ mờ bức bách. Thiên trận tôn giả cười nói, để cái gì gọi là cùng thú trận pháp? Đây chính là cùng thú trận. Lý Nguyên Bá sờ soạn một cái đầu trọc, hắn cũng càng thêm hưng phấn, lúc này, trong đầu của hắn truyền đến vừa đến âm thanh, kẻ đại kim cương, muốn ta hỗ trợ sao?